Mưa nhỏ hồng trần, chương 51, Valentine buồn tẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiêu Vũ không hề biết chuyện xảy ra với Tuệ An và Thiên Trần Valentine năm nay cô chìm nghỉm. Trong hạnh phúc đến nỗi chỉ biết cười ngốc nghếch. Đây là Valentine đầu tiên của Thiên Trần và Hoài Dương. Sau khi kết hôn cũng là Valentine đầu tiên của Thiên Trần với người đàn ông. Khác, Lâm Hoài Dương đặt chỗ ở nhà hàng, hai người ăn một. Bữa tối rất dễ chịu. Thiên Trần đã quen với sự trầm lặng của chồng, quen dần. Cảm giác không dựa vào anh, phụ nữ ai cũng thích lãng mạn, khao khát những mới mẻ. Bất ngờ, khao khát người yêu bận rộn làm gì đó vì mình, nhưng Lâm Hoài Dương. Vẫn thế, không có chương trình gì mới, ăn xong bữa tối trong không khí dễ chịu. Sau đó đi xem ca nhạc, Thiên Trần đã thấy thỏa mãn. Ăn tối xong đến một phòng trà tối nay cũng được trang trí rất nên thơ, tiếng dương cầm dìu dạt. Thiên Trần lại nhớ lần đầu tiên đến nhà Lâm Hoài Dương, nhìn anh chơi đàn, hát, lòng cô vui như một chú chuột nhỏ chạy qua chạy lại. Cô dịu dàng nhìn chồng, anh điển trai như vậy chỉ riêng ngoại hình của anh cũng đủ thấy hãnh diện. Cô nghĩ tới lúc anh âu yếm, khác hẳn Tiêu Dương, dù hôn hay làm tình đều nhẹ nhàng. Có lúc cô nghĩ, bao giờ anh mới có những phút đột phá mãnh liệt đắm say, cô sẽ thở dài, con người không thể so sánh. Lâm Hoài Dương là thế, anh không bất ngờ và cuồng nhiệt mới mẻ như Tiêu Dương, luôn khơi bùng lửa dục trong cô, nhưng anh là chồng cô, cuộc sống là vậy, ngoài những mâu thuẫn, những xúc động bùng phát bất ngờ, hầu như ngày lại ngày bình thản trôi qua. Là cô không tự hài lòng với những gì đã có hay là phần lớn mọi người đều sống như vậy? Thiên Trần không biết, mọi người xung quanh đều sống như vậy, thỉnh thoảng lóe sáng, sau đó lại trở về bình thường. Cũng như tối nay, trong không khí đầm ấm này, lẽ ra nên nói lời âu yếm, nhưng Lâm Hoài Dương chỉ chăm chú nghe nhạc. Nếu Thiên Trần không nói, anh chỉ ngồi im. Thiên Trần thẫn thờ ngồi ngây, tâm trí cô đã bay rất xa. Cô ơi, mua hoa không? Tiếng cô bé bán hoa vang bên cạnh. Thiên Trần mỉm cười, cháu nên hỏi chú kia mới phải chứ? Cô bé cũng cười. Thiên Trần mơ hồ nhìn cô bé, rồi lại nhìn Lâm Hoài Dương, nụ cười vụt tắt. Lâm Hoài Dương mắt vẫn lim dim, không biết là ngủ hay đang thưởng thức âm nhạc. Thiên Trần ngượng nghịu lắc đầu với cô bé bán hoa. Không mua, cảm ơn cháu. Cô không gọi chồng, lặng lẽ uống trà, lòng sao xuyến. Nếu là Tiêu Dương, cô sẽ giận, hoặc sẽ cười nhạo anh. Nhưng Tiêu Dương tuyệt đối không lim dim, mắt chìm trong thế giới riêng, bỏ mặc cô trong ngày Valentine, trong không khí như thế này. Một giọng nói gay gắt khe khẽ vang. Trong lòng cô, ngay trong ngày Valentine vẫn khô khan như thế. Không, hiểu sao cô thấy buồn cười. Đây là tình yêu sao? Là cuộc sống lứa đôi mới chỉ nửa năm sau ngày cưới, người chơi Dương cầm chợt cất tiếng hát, giọng trầm trầm ra. Giết, baby tell me how can I tell you? That I love you more than life. So me how can I show you? That I'm blinded by your life. Cô từng nghe bài này, Thiên Trần giật mình, mở to mắt. I know they gonna say our love not strong enough to last forever. And I know they gonna say that will give up because of heavy weather. When you touch me, I can't touch you. To find out the dream is true. I love to be loved. I need, yes, I need to be loved. I love to be loved by you. Cô nhíu mày, đó chính là bài hát đêm đó cô đã đứng trên chân Tiêu Dương để anh dìu đi trong tiếng nhạc. Tiêu Dương khép mắt, miệng hát khe khẽ, tay vòng nhẹ quanh người cô, ánh mắt như có lửa. Tất cả, chợt hiện ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim cô bất chợt nhảy từng nhịp đau đớn. Bài hát kết thúc, Thiên Trần chậm chậm đứng lên, đi đến bên nhạc sĩ khẽ nói. Xin cảm ơn, anh hát rất tuyệt, có thể cho tôi biết ai hát bài này không? Tên ca khúc là gì? Nhạc sĩ mỉm cười, ca khúc do Mark Terenzi hát, tên bài hát là I Love To Be Loved By You. Cảm ơn, Thiên Trần quay về chỗ ngồi. Lòng nao nao, dường như có một giọng nói rất nhỏ nói với cô, bài hát này rất đặc biệt. Tiêu Dương không ngẫu nhiên chọn bài hát đó. Hoài Dương, Lâm Hoài Dương mở mắt nhìn Thiên Trần đứng trước mặt. Âm nhạc êm đềm quá, nhắm mắt nghe rất dễ chịu. Đi thôi, Lâm Hoài Dương ôm eo cô ra khỏi phòng trà. Anh dè dặt nhìn cô, hay là mình đi xem phim? Không, về nhà thôi, hôm nay hình như anh hơi buồn. Ngủ, cô nói rất tự nhiên, không có vẻ giận dỗi, Lâm Hoài Dương giải thích, không phải buồn ngủ, không khí xung quanh như vậy nên anh muốn nhắm mắt tĩnh dưỡng thôi. Về tới nhà, Thiên Trần lên mạng, do dự rất lâu, đắn đo rất lâu, tim đập thình thịch như đang lén lút hẹn hò. Đợi khi chồng cô ngủ, cô lên mạng tìm và đã thấy bài Hát đó, nỗi đau bất chợt bùng ra. Thiên Trần tắt máy, vào phòng tắm, mở vòi hoa sen. Khi dòng nước ấm xối vào người, nước mắt cũng giàn. Dụa, cho anh biết làm sao anh nói được anh yêu em hơn cả tính mạng mình. Cho anh biết anh làm sao để em thấy ánh sáng nơi em làm lóa mắt anh. Khi em vuốt ve anh cảm thấy giấc mơ là có thật. Anh muốn em yêu anh, có phải em sợ hiện tại em đợi chờ lời thề trong hôn lễ. Anh biết người ta bảo tình yêu chúng ta không đủ nặng để bên nhau mãi mãi. Anh cũng biết họ cho rằng khó khăn sẽ làm chúng ta từ bỏ tình yêu. Nhưng làm sao họ biết tình hai ta do trời xanh ban tặng. Anh muốn em yêu anh cần em yêu anh muốn em yêu anh, phải em yêu anh. Tiêu Dương của cô, tình yêu của cô. Cô không hề biết, Tiêu Dương đã nhìn thấy hết từ ngày đó anh đã biết sẽ chia tay. Đêm đó Thiên Trần lại mơ thấy Tiêu Dương. Nụ cười của anh chập chờn như ánh sáng trên mặt nước vẫy gọi cô chia tay. Nhưng tay vừa, giờ, nụ cười đó đã vỡ vụn, cô tuyệt vọng thét lên. A Dương, bỗng giật mình mồ hôi lạnh đầm đìa. Thiên Trần, Lâm Hoài Dương bị đánh thức bởi tiếng gọi thất thanh của cô. Anh ôm chặt cô, tay vỗ nhẹ vào lưng cô ướt mồ hôi. Anh, đây, Trần, anh đây. Thiên Trần ép nước mắt vào trong, nghẹn ngào. Không, sao, A Dương, anh đây. Giọng Lâm Hoài Dương càng nhẹ, anh cúi hôn. Cô tay lần tìm, giật dây bộ đồ ngủ của cô, chậm chậm vuốt ve cơ thể cô. Dòng nhiệt từ sâu trong lòng bùng lên, tâm hồn trống. Rỗng, cô khao khát lấp đầy chính mình. Thiên Trần bỗng hốt hoảng bởi những cảm giác xa lạ đó, muốn đẩy anh ra, nhưng anh đã ghì chặt cô, lật người, đè lên cô. Đêm đó, Lâm Hoài Dương dữ dội như giông bão, khiến Thiên Trần kinh ngạc. Tụi anh rất chờ đợi ngày Valentine. Cô trang trí nhà, cửa, mua hoa quả tươi, chuẩn bị những món ăn Trương Lâm Sơn thích. Cô còn về nhà nhờ mẹ hướng dẫn nấu ăn. Tụi anh biết chồng bận công việc, cô muốn mình có thể tự vào bếp để chồng có thể thường xuyên được ăn những món ngon mỗi khi về nhà. Cô còn mua một cặp đồng hồ tình nhân hơn 4 vạn tệ. Hôm nay tụi anh đã chuẩn bị chương trình kín cả buổi tối, thậm chí còn mặc bộ váy ngủ lụa đỏ tươi. Sắp hết giờ làm, Trương Lâm Sơn gọi điện báo tối nay anh lại có việc. Tuệ An cố kìm nước mắt, cô vẫn hy vọng Trương Lâm Sơn chỉ về muộn một chút vẫn có thể nhìn thấy tất cả những thứ cô vất vả chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ An đợi rất khuya, đến tận 1 giờ đêm mới thu dọn mọi thứ, ngôi nhà trở lại bình thường. Cô đi tắm, thay bộ váy ngủ khác. Vóc người Tuệ An vẫn rất đẹp, thon thả, gợi cảm. Chiếc váy lụa mềm mại như dán vào người. Vừa tắm xong, mặt hồng như cánh hoa đào mùa. Xuân tươi thắm sắc như ánh hồng ngọc lung linh. Lâm Sơn, Tuệ An cũng rất đẹp. Đỗ Lối khẽ nhếch môi, tay vuốt nhẹ mình trong gương. Ánh mắt nhòe dần, nước mắt ứa ra. Cô lau khô, nước mắt, thay bộ quần áo bình thường, cầm túi sách ra khỏi nhà. Ngày Valentine, Trương Lâm Sơn đã lựa chọn ở bên Đỗ Lối. Sau khi ăn bữa tối đầm ấm ở nhà Đỗ Lối, anh chỉ định ở lại một lát rồi về nhà. Anh còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Lối đã giục anh không nên ở lại đây. Hôm nay là ngày Valentine, Trương Lâm Sơn buồn rầu nói. Em muốn anh để em một mình trong ngày này ư? Không sao, em một mình quen rồi. Nếu anh không về, Tuệ An, lòng chua xót xen lẫn ngọt ngào, biết làm thế nào. Nói như vậy cô cũng rất buồn. Cô không muốn thế, ai đã yêu chẳng muốn chiếm hữu người yêu. Nhớ lại lời Nghiêu Vũ, thực sự không có tình bạn khác giới đơn thuần, khi đã vượt qua giới hạn có quan hệ thể xác, sự ngưỡng mộ ban đầu sẽ biến thành nỗi khát khao không thể cưỡng nổi. Thật đáng ngờ, không biết em có thực sự yêu anh. Trương Lâm Sơn khẽ nói. Đỗ Lối ngẩng phắt đầu, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Nước mắt nhỏ xuống tâm lưng rắn chắc của anh. Em yêu anh, bây giờ em mới hiểu thế nào là yêu một người. Em cần anh, em không thể chịu được nữa rồi. Đỗ Lối bật khóc. Trước đây cô tưởng tình cảm với Hứa Dực Chung là tình yêu, nhưng bây giờ với Trương Lâm Sơn thì khác. Cô luôn thận trọng, chỉ sợ anh bị ảnh hưởng, không dám gọi điện cho anh vào ban đêm, cho anh tự do nhất để lựa chọn. Tất cả chỉ vì yêu anh, vì muốn giữ chặt trái tim anh. Nhưng cô buồn, buồn vô hạn. Cho dù cô níu kéo muộn mấy, Trương Lâm Sơn cũng phải về nhà. Yêu cô bao nhiêu anh vẫn nhớ. Còn có Tuệ An, Đỗ Lối cảm thấy cô có thể hy sinh tất cả vì anh, một mình chịu đựng tất cả, nhưng tối nay Trương Lâm Sơn đã khơi lại mọi nỗi đau khổ trong cô. Anh siết cô vào lòng, nhắm mắt. Tại sao anh lại không gặp em sớm hơn? Anh nâng mặt cô, hôn như mưa. Không cần nói gì, sự bộc phát của cơ thể đã nói lên tất cả. Tuệ An chạy xuống tầng, lại đứng sững, nhìn về phía cổng chung cư tĩnh mịch, hy vọng thấy ánh đèn xe của chồng. Cô lau nước mắt, loạng choạng quay về, lại dọn tất cả những thứ đã chuẩn bị lên bàn, thay bộ váy. Ngủ lúc trước, lên giường đi nằm, miệng mơ màng mỉm cười, nghĩ đến lúc về nhà. Nhìn thấy những thứ này, chồng cô nhất định sẽ cảm động, nhất định. Đêm đó, Hứa Sực Trung đã cầu hôn Nghiêu Vũ. Nghiêu Vũ chỉ hỏi anh một câu, tại sao anh không, trách em giấu anh mọi chuyện, cái đó anh không bận tâm, cũng không phải không bận. Tâm, mà bởi vì điều kiện bây giờ không cần anh bận tâm cái đó. Xin lỗi, thực ra em vẫn nhìn nhận quá xấu về con, người, vậy nếu anh không có tiền, em có bận tâm không? Có chứ, nhưng em biết nếu không có tiền, anh sẽ đi. Kiếm, sẽ cùng em đi kiếm, Dực Trung, trước nay em vẫn cho rằng điều kiện thế. Nào thì sống như thế, chỉ cần như vậy, Hứa Dực Trung thở một hơi dài, lấy anh không tốt ư, không tốt Nghiêu Vũ bật cười. Em không thể hãnh, diện, Hứa Dực Trung làm điệu bộ ngất xỉu, thì cứ tiếp tục, bắt nạt anh là em có thể hãnh diện, anh giơ tay hàng. Dực Trung, sau này anh vẫn sẽ trêu em cười như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chứ, cái đó anh không dám chắc nếu em đảm bảo cứ ngốc nghếch. Như vậy, anh nghĩ cũng không khó, Nghiêu Vũ không biết chuyện của Tuổi An và Thiên Trần, Valentine năm nay cô chìm nghỉm trong hạnh phúc đến nỗi luôn miệng. Cười ngốc nghếch, cách chương.